cũng không pháp ngăn cản trừng giới lệnh chấp hành. Nhìn xem 18 danh nghĩa phẫn điền ưng công trình sư, Chu Hoành Vũ nội tâm bên trong vô cùng an ủi. Bọn họ đối Chu Hoành Vũ lo lắng cùng bảo vệ, thậm chí còn vượt qua Ngô Tú Lệ cùng Tôn Mỹ Nhân. Loại cảm tình này liền quá mức chân quý. Trước khi đi, Chu Hoành Vũ làm ra cam kết. Nếu như lần này xuất hành, Chu Hoành Vũ không thể sống sót trở về. Như vậy băng ma trọng công tất cả, đem trả lại Tần gia. Coi như Chu Hoành Vũ không còn nữa, chết trận. Băng ma trọng công đối cương thiết chiến hạm nghiên cứu, cũng không thể đình chỉ. Ma dương tộc, cần cương thiết chiến hạm. Đối mặt như thế đại nghĩa lẫm nhiên Chu Hoành Vũ, băng ma trọng công 18 tên công trình sư đều là lệ nóng doanh trọng. Bọn họ đối với quyền thế, đối với tài phú, đối với thân phận cùng địa vị, kỳ thật cũng không có tham luyến. Nếu như tham luyến điều này mà nói, bọn họ căn bản liền sẽ không lưu ở nơi này. Tùy tiện đi đến đâu, bọn họ đều có thể cầm tới gấp mấy lần, mười mấy lần, thậm chí hơn trăm lần cùng bây giờ thu nhập. Thế nhưng là bọn họ lại lựa chọn lưu lại. Bọn họ cùng Chu Hoành Vũ một dạng, trong lòng đều chỉ có cương thiết chiến hạm, đều chỉ có ma dương tộc. Vì bảo đảm cương thiết chiến hạm nghiên cứu, Chu Hoành Vũ đem băng hoàng vòng tay, tất cả ma năng thạch, toàn bộ đều lưu lại. Tổng cộng 560 ức tài chính, toàn bộ rót vào băng ma trọng công. Đáng nhắc tới chính là, cái này 560 ức, toàn bộ đều là thượng cấp ma năng thạch. Đổi thành sơ cấp ma năng thạch, chừng 560 vạn ức. Có số tiền này, băng ma trọng công phát triển, sẽ triệt để ổn định lại. Cho dù mấy năm liên tục hao tổn, cũng có thể trèo chống mấy trăm năm thời gian. Chiếm được cái khoản tiền này sau đó, 18 tên công trình sư đều rất là hưng phấn. Có số tiền này, bọn họ có thể làm sự tình, liền rất nhiều rất nhiều. Phải biết, cương thiết chiến hạm nghiên cứu đến tình trạng này, kỳ thật tiếp theo đầu nhập cũng đã không lớn. Cùng với đem những tiền này, toàn bộ đọng lại tại trong kho hàng, không bằng cầm ra đầu tư. Đổi là gia tộc khác cùng thế lực, nghĩ đầu tư chỉ sợ cũng không tìm tới hạng mục. Thế nhưng là băng ma trọng công khác biệt. Huyền băng ma hoàng xem như đời trước ma dương tộc hoàng đế, có quá nhiều sản nghiệp. Trong đó đại đa số sản nghiệp, sớm ở ngàn vạn năm trước, liền đã bán mất. Nhưng là đối với những cái kia cùng đóng thuyền quan hệ đặc biệt sâu sản nghiệp, bọn họ cũng không có duy nhất một lần bán đi. Mà là lấy thế chân hình thức, mượn tới đáng kể khoản tiền. Hiện tại đã có nhiều như vậy tài chính, bọn họ hoàn toàn có thể hoàn lại những cái kia cách dù cho vay, chuộc về thế chân những cái kia sản nghiệp. Trong đó bao gồm số lớn quặng mỏ, cũng bao gồm đủ loại chân quý kim loại. Thậm chí còn bao gồm một hệ liệt ma văn nhà máy. Chỉ cần đem những cái này sản nghiệp toàn bộ chuộc trở về, băng ma trọng công sản nghiệp hệ thống, liền toàn bộ thành lập. Từ mỏ sắt đào móc, đến kim loại giã liên, lại đến cương thiết chiến hạm kiến tạo, triệt để hình thành một đầu dây chuyền sản nghiệp. Toàn bộ cương thiết chiến hạm kiến tạo, hoàn toàn có thể tự cấp tự túc, lại không cần đối ngoại mua. Đối với 18 tên công trình sư đề nghị, Chu Hoành Vũ cũng không có quá mức can thiệp. Hắn yêu cầu duy nhất, liền là băng ma trọng công, nhất định phải trèo chống 10 năm. Vô luận như thế nào, 10 năm bên trong, băng ma trọng công tuyệt đối không thể bởi vì tiền bạc quan hệ, mà phá sản đóng cửa. Sở dĩ nhất định 10 năm, cũng chính là lý do an toàn. Nếu như nói thẳng 6 năm, rất khả năng 3 năm năm đều không kiên trì nổi. Mà mục tiêu là 10 năm, như vậy 5-6 năm thời gian là tuyệt đối chịu đựng được. Đối với Chu Hoành Vũ ý kiến, 18 tên công trình sư thống khoái đáp ứng. Trên thực tế, thu mua những cái kia sản nghiệp sau đó, đào móc ra khoáng thạch là có thể bán lấy tiền. Nói không chừng, băng ma trọng công còn khả năng bởi vì những cái kia chuộc về sản nghiệp mà thực hiện lợi nhuận đây. Trọng yếu nhất chính là, cho dù tương lai thua thiệt tiền, kỳ thật cũng không quá quan trọng. Thực sự không được, đem những cái kia sản nghiệp lại thế chấp ra ngoài, chẳng phải lại có thể mượn tới đáng kể khoản hạng sao? Có 560 ức tài chính, băng ma trọng công tối thiểu nhất tại trăm năm bên trong, tuyệt đối là sẽ không sập tiệm. Mà trăm năm sau đó, cương thiết chiến hạm khẳng định sẽ triệt để nghiên cứu phát minh thành công. Đến lúc kia, tiền cái nào còn là vấn đề? Đương nhiên, có lẽ có người sẽ lo lắng. Nếu như Chu Hoành Vũ chết rồi, băng ma trọng công liền trả lại cho Tần gia mà nói, kể từ đó, coi như Chu Hoành Vũ không chết, Tần gia vì phần này sản nghiệp, nói không chính xác cũng sẽ phái người sát hại Chu Hoành Vũ. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ sẽ không như thế ngốc. Coi như Chu Hoành Vũ chết trận, coi như băng ma trọng công về còn cho Tần gia, những người khác kỳ thật cũng không chiếm được quá nhiều chỗ tốt. Nếu như Chu Hoành Vũ thực sự chết trận, như vậy thu hoạch được băng ma trọng công cũng sẽ không là những người khác. Tại Chu Hoành Vũ chỉ quyết định Tần Lam Nhi, Tần Duẫn Nhi, Tần Khả Nhi đem cộng đồng nắm giữ, đồng thời thay thế Chu Hoành Vũ, trưởng khống băng ma trọng công. Mặc dù Chu Hoành Vũ cùng ba cái này nha đầu, kỳ thật không có bất kỳ tiếp xúc thân mật. Thế nhưng là đối với băng ma trọng công tới nói, ba cái này nha đầu cũng đã là Chu Hoành Vũ nữ nhân. Từ các nàng ba người trưởng khống băng ma trọng công, kỳ thật từ góc độ nào đó đã nói, vẫn nắm giữ ở Chu Hoành Vũ chính mình người trong tay. Mà cùng lúc đó, ba cái này nha đầu, lại đều là Tần gia trực hệ huyết mạch. Bởi vậy, nói là về còn cho Tần gia, cũng không không thể. Đối mặt Chu Hoành Vũ an bài, Tần Lam Nhi, Tần Duẫn Nhi, cùng Tần Khả Nhi, không khỏi lệ nóng doanh tròng. Các nàng biết rõ, mặc dù các nàng còn không có hiến thân cùng Chu Hoành Vũ, nhưng là Chu Hoành Vũ cũng đã đem các nàng xem như là bản thân nữ nhân. Bằng không mà nói, như thế khổng lồ băng ma trọng công, thế nào khả năng giao cho các nàng trong tay. Cái gọi là, gà đi ra nữ nhi, dội đi ra nước. Từ theo Chu Hoành Vũ ngày nào đó lên, các nàng liền tự nhận là Chu Hoành Vũ người. Chu Hoành Vũ là các nàng nam nhân, là các nàng phu quân, là ông trời của các nàng. Tất nhiên Chu Hoành Vũ đem tất cả, giao cho các nàng trong tay. Như vậy các nàng liền nhất định sẽ thay thế phu quân, xem trọng băng ma trọng công. Sắp xếp xong xuôi tất cả sau đó, Chu Hoành Vũ tại 18 tên công trình sư dẫn đầu dưới, đi trước tiếp thu hắc kim chiến hạm. Lúc đến bây giờ, hơn 300 mét lớn lên cự hình hắc kim chiến hạm, cũng đã hoàn toàn cải tiến hoàn thành. Chiếc này hắc kim chiến hạm, Chu Hoành Vũ tạm thời còn không cần đến. Không phải là không muốn dùng, mà là hắc kim chiến hạm còn cần một loạt chắc thí, mới có thể chính thức xuất xưởng. Lần này sở dĩ muốn tiếp thu, là muốn mang trở về, giao cho lão thuyền trưởng, cùng 3.000 tên thiên ma cấm vệ quân dự bị, phụ trách điều khiển cùng chắc thí. Một khi chắc thí hoàn tất, như vậy lão thuyền trưởng cùng cái kia 3.000 tên thiên ma cấm vệ quân dự bị, liền sẽ thành hắc kim chiến hạm thực tế khống chế cùng trưởng khống giả. Đáng nhắc tới chính là, cái kia cái gọi là hơn 3.000 tên thiên ma cấm vệ quân dự bị, kỳ thật liền là còn lại những cái kia vạn chiến lão binh. Lúc đến thời khắc này, bọn họ cũng đã học tập ma năng thư sát, ma năng tật hành, cùng ma năng chi nhãn, cái này tam đại truyền thừa ma pháp. Hơn nữa, bọn họ cũng đã dùng qua cửu phẩm phá chướng ngân đan. Ma thể đẳng cấp đều đưa ở tương lai trong vòng mấy tháng, lục tục đi đến 40 đoạn. 6 năm sau đó, không có gì bất ngờ xảy ra, cái này 3.000 thiên ma cấm vệ quân dự bị, đều sẽ có được 50 đoạn trở lên ma thể. Bởi vậy, cái này 3.000 vạn chiến lão binh, đều bị Chu Hoành Vũ tổ chức, giao cho Trịnh Tiểu Du thống soái. Bất quá đến bây giờ, Chu Hoành Vũ không thể không thay đổi ban đầu an bài. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Muốn ở huyết dương đảo thủ vững 6 năm thời gian, chỉ dựa vào cái kia 300 thiên ma cấm vệ, là tuyệt đối không đủ. Huyết dương đảo có thể không chỉ là nguy hiểm nhất địa phương, đồng thời cũng là thu hoạch được quân công nhanh nhất, tăng lên quân hàm nhanh nhất địa phương. Chỉ cần có thể còn sống sót, Chu Hoành Vũ liền sẽ được số lượng cao quân công. 6 năm sau đó, Chu Hoành Vũ tuyệt đối có thể đem quân hàm của mình tấn thăng đến nguyên soái. Điểm mấu chốt nằm ở Chu Hoành Vũ đến cùng có hay không mệnh sống sót rời đi huyết dương đảo. Bởi vậy, vì có thể chống đỡ 6 năm thời gian, Chu Hoành Vũ nhất định phải trước giờ huấn luyện cái này 3.000 thiên ma cấm vệ quân dự bị. Một khi có cần thời điểm, tùy thời có thể đem bọn họ điều khiển đi huyết dương đảo, cùng Chu Hoành Vũ cùng nhau chinh chiến. Dựa theo Chu Hoành Vũ mệnh lệnh, băng ma trọng công phái ra 3.000 người chèo thuyền khống chế hắc kim chiến hạm, đi bên ngoài dê quần đảo, đem hắn giao cho lão thuyền trưởng, cùng hơn 3.000 tên thiên ma cấm vệ quân dự bị khống chế. Mà một bên khác, Chu Hoành Vũ thì rời đi băng ma trọng công, chạy tới Ma Vương Lâu. Nguyên bản, Chu Hoành Vũ coi là, lần này Ma Vương Lâu chuyến đi, sợ rằng sẽ lấy được vạn bộ truyền thừa ma kỹ. Ma năng tật hành, ma năng trí nhãn, ma năng thư sát, ba loại truyền thừa ma kỹ, nếu như lại có thể gom góp một vạn bộ mà nói. Như vậy, Chu Hoành Vũ liền lại có thể bồi dưỡng được hơn vạn tên thiên ma cấm vệ dự bị dịch. Đáng tiếc là, Chu Hoành Vũ đến Ma Vương Lâu sau, lấy được tin tức lại làm cho hắn rất phiền muộn. Lúc đến bây giờ, Ma Vương Lâu nằm ở 3.000 quần đảo tất cả trong cửa hàng, tích trữ ngàn vạn năm cái này tam đại truyền thừa ma kỹ, cũng đã bán cho Chu Hoành Vũ. Mặc dù một mực đang đối bên ngoài thu mua, thế nhưng là thu mua cả năm, lại chỉ thu đủ hơn 100 bộ mà thôi. Như thế gân gà truyền thừa ma kỹ, cơ bản đều bán cho Ma Vương Lâu. Mà Ma Vương Lâu cái này ba loại truyền thừa ma kỹ, lại cũng đã bán cho Chu Hoành Vũ. Bởi vậy, chỉ riêng Ma Dương quần đảo mà nói, cơ bản cũng đã không có cái này ba loại truyền thừa ma kỹ. Nếu như còn muốn, sợ rằng phải đi Ma Ngưu tộc, Ma Lang tộc đi nhìn xem. Chỉ riêng Ma Dương tộc mà nói, căn bản là không cần trông cậy vào. Nhìn đến, trong thời gian ngắn, Chu Hoành Vũ là không cách nào đem thiên ma cấm vệ, phát triển đến càng lớn kích thước. Đến nỗi Ma Ngưu tộc cùng Ma Lang tộc, Chu Hoành Vũ căn bản không có thời gian đi. Tương lai 6 năm bên trong, hắn cái nào đều đi không được. Chỉ có thể canh giữ ở huyết dương đảo. Bất quá, cái này Ma Vương Lâu thật vất vả đến một chuyến, không thể đến không. Quay đầu nhìn một chút một mặt cô đơn, vẫn như cũ vô cùng áy náy Tô Tiểu Uyển nhất nhãn. Chu Hoành Vũ hơi trầm tư một cái, sau đó kêu tới Ma Vương Lâu trưởng quỹ, thấp giọng nói vài câu. Rất nhanh, cái kia ma vương lâu trưởng quỹ quay người hướng phía sau thương khố đi tới. Lần nữa chạy về thời điểm, trong tay cũng đã nhiều một cái dịch thấu trong suốt hộp gấm. Tiếp nhận hộp gấm, Chu Hoành Vũ đem cái kia hộp gấm hướng Tô Tiểu Uyển đưa tới. Nghi ngờ nhận lấy cái hộp gấm kia, Tô Tiểu Uyển gương mặt mờ mịt, không biết Chu Hoành Vũ muốn làm cái gì. Phải biết, Tô Tiểu Uyển cũng đã gọp đủ tứ đại truyền thừa ma kỹ. Theo thứ tự là băng nhận, đông kết, băng thuẫn, cùng vô hạn thâm hàn. Hiện tại Chu Hoành Vũ lại cho nàng một cái truyền thừa ma kỹ, cái này lại là tại sao vậy? Chẳng lẽ nói, muốn để nàng thay thế đi hiện hữu truyền thừa ma kỹ sao? Thế nhưng là nàng cũng không cảm thấy, nàng ma kỹ có thay thế tất yếu. Nhìn xem Tô Tiểu Uyển nghi ngờ bộ dáng, Chu Hoành Vũ mở miệng động, đây là truyền thừa ma pháp, băng bạc, phi thường thích hợp ngươi. Cái này, đối mặt Chu Hoành Vũ giải thích, Tô Tiểu Uyển tức khắc nhíu mày. Lắc lắc đầu, Tô Tiểu Uyển nói, băng bạc ma pháp ta biết rõ, thế nhưng là, mặc dù băng bạc đả kích diện tích càng lớn, nhưng là hắn lực sát thương lại quá nhỏ. Đối mặt Tô Tiểu Uyển nghi vấn, Chu Hoành Vũ không khỏi lắc lắc đầu. Băng bạc ma pháp, liền là lại nhất định khu vực bên trong, chế tạo số lớn băng bạc. Cái gọi là băng bạc, kỳ thật liền là từ trên trời giáng xuống vô số băng cầu. Coi như bị băng bạc đập trúng đầu, nhiều nhất cũng chỉ biết làm cái đại bao mà thôi. Hắn lực sát thương là phi thường thấp. Bởi vậy, năm đó Tô Tiểu Uyển bỏ băng bạc, lựa chọn băng nhận. Bất quá, băng nhận thi pháp, là phi thường có tính hạn chế. Nhất định phải từ trong tay bắn ra băng nhận, hơn nữa về số lượng cũng là phi thường có giới hạn. Cần số lớn thời gian đi thi pháp, mới có thể phóng xuất ra đủ nhiều số lượng băng nhận. Mà băng bạc khác biệt, một khi phát động, nháy mắt liền có thể triệu hồi ra trăm ngàn cái băng bạc, oanh kích địch nhân. Nhìn xem Tô Tiểu Uyển, Chu Hoành Vũ tiếp tục nói, cái này băng bạc mặc dù uy lực đồng dạng, nhưng là không nên quên. Tô Tiểu Uyển thế nhưng là có được vô hạn thâm hàn, cái này trung cực truyền thừa. Đả kích khu vực bên trong, địch nhân mỗi gặp một lần công kích, trong thân thể hàn khí liền sẽ nhiều tích lũy một phần. Một khi hàn khí tích lũy quá nhiều, địch nhân liền sẽ hoàn toàn bị đông thành khối băng, chết không thể lại chết. Nghe Chu Hoành Vũ giải thích, Tô Tiểu Uyển dần dần sáng lên con mắt. Đúng vậy, nàng chân chính chiến đấu hạch tâm, kỳ thật liền là vô hạn thâm hàn. Nhất là trải qua âm sát ma quả cường hóa sau, vô hạn thâm hàn biến thành cực hạn thâm hàn. Kể từ đó, truyền thừa ma pháp uy lực ngược lại không có như vậy trọng yếu. Nhìn xem Tô Tiểu Uyển hưng phấn bộ dáng, Chu Hoành Vũ lắc lắc đầu, vô cùng nghiêm túc nói, hơn nữa, ngươi hoàn toàn có thể thử một lần, nhìn xem băng bạc cùng băng nhận hai cái này đại truyền thừa ma pháp, có thể hay không dung hợp. Dung hợp? Đúng vậy. Nếu như băng bạc cùng băng nhận có thể dung hợp, như vậy mới đản sinh ma pháp, lại sẽ biến thành cái gì dạng đây? Uy lực của nó, lại sẽ như thế nào cường hãn đây? Hưng phấn phía dưới, Tô Tiểu Uyển một khắc đều đã đợi không kịp. Hướng ma vương lâu trưởng quỹ, mượn một gian mật thất sau đó, trước tiên luyện hóa lên. Một canh giờ sau, làm Tô Tiểu Uyển từ trong mật thất đi ra thời điểm. Tô Tiểu Uyển trên mặt cũng đã rào rạt lên vô cùng hưng phấn tiếu dung. Nhìn xem Tô Tiểu Uyển hưng phấn đến hơi run bộ dáng, Chu Hoành Vũ biết rõ, dung hợp thành công. Tại Chu Hoành Vũ truy vấn dưới, Tô Tiểu Uyển giới thiệu dung hợp sau mới ma pháp. Băng nhện cùng băng bạc dung hợp sau đó, tấn thăng vì mới truyền thừa ma pháp, băng bào hao. Cái gọi là băng bào hao, là băng nhận cùng băng bạc dung hợp sau sản phẩm. Một khi phát động, liền sẽ ở trong nháy mắt, ngưng tụ lại 3.000 mảnh sắc bén nhiệt độ siêu thấp băng nhận, 3.000 đạo băng nhận, sẽ tự động xoay tròn, hội tụ ra một đạo phi tốc xoay tròn băng bào hao. 3.000 đạo băng nhận nhanh chóng xoay tròn ở giữa, đối bao trùm bên trong khu vực mục tiêu, tiến hành dày đặc đả kích. Kể từ đó, chẳng những bảo lưu lại băng nhận ma pháp cường đại uy lực, hơn nữa lại nắm giữ băng bạc ma pháp số lượng ưu thế, cùng bao trùm khu vực lớn ưu thế tuyệt đối. Trọng yếu nhất chính là, cực hạn thâm hàn gia trì, vẫn như cũ hữu hiệu. Băng bào hao một khi phát động, ma pháp đả kích khu vực bên trong, 3.000 đạo băng nhận, đem đối nên bên trong khu vực mục tiêu, tiến hành tàn nhẫn rảo sát. Cho dù đối phương phòng ngự đủ cao, có thể ngăn trở băng nhận cắt đứt. Thế nhưng là đối với cực hạn thâm hàn gia trì hàn khí, lại là không thể nào miễn dịch. Không có chút nào nghi vấn. Cái này tập hợp vật lý công kích, ma pháp công kích, cùng hàn khí ăn mòn, phạm vi lớn rảo sát cùng nhất thể hoàn toàn mới truyền thừa ma pháp, cũng đã đủ để cùng trung cực truyền thừa bằng được. Cái này băng bào hao, cũng nhất càng ở giữa, trở thành băng hệ uy lực lớn nhất truyền thừa ma pháp. Băng bào hao bao trùm khu vực bên trong, nhất định chính là tất cỏ không sinh. Có băng bào hao, Chu Hoành Vũ cùng hiệu quả nhanh song tại huyết dương đảo sinh tồn năng lực, đem gấp mấy lần, thậm chí là mười mấy lần, gấp mấy chục lần tăng lên. Mang theo một mặt hưng phấn Tô Tiểu Uyển, Chu Hoành Vũ về tới luyện ngục tử điếm. Mới vừa trở lại luyện ngục tử điếm, Lý Thiên Khiếu liền tìm tới cửa đến.

Hải long thuộc da, trọng lượng phi thường nhẹ, hơn nữa vô cùng mềm dẻo. Thuộc da mặt ngoài cái kia long lân trạng lân phiến, thậm chí có thể chống cự thông thường mũi tên bắn ra hàng loạt. Quan trọng nhất là, cái này hải long thuộc da, có siêu cường siêu ma đạo đặc tính. Long lân nhuyễn giáp, có thể tăng phúc cùng cường hóa các loại ma pháp hiệu quả 3 thành. Quan trọng nhất là, long lân nhuyễn giáp siêu ma đạo đặc tính, tại xưởng đại sư tay ở bên trong lấy được tốt nhất vận dụng. Thông qua ma văn cùng phù trận, long lân nhuyễn giáp có thể tự động hấp thu không khí chung quanh trong ma khí. Tại cường hóa các loại ma pháp hiệu quả đồng thời, càng có thể khiến một hạng hệ phụ trợ ma pháp trở thành vĩnh viễn tiếp theo hình ma pháp. Mọi người đều biết, phụ trợ hệ ma pháp đều là có tác dụng trong thời gian hạn định tính. Lấy Chu Hoành Vũ ma năng hộ thuẫn làm thí dụ. Gia trì ma năng hộ thuẫn sau đó, tối đa chỉ có thể kéo dài 100 hơi thở thời gian. Một khi thời gian vượt qua 100 tức, ma năng hộ thuẫn thì sẽ tan vỡ tan rã, tiêu tán không còn. Mà một khi mặc vào cái này long lân nhuyễn giáp, tất cả liền không giống nhau lắm. Long lân nhuyễn giáp siêu ma đạo đặc tính, tại ma văn cùng phù trận ngưng tụ ma khí duy trì dưới, cơ hồ có thể vô hạn duy trì. Mặc dù, long lân nhuyễn giáp tổng hợp phòng ngự, còn kém rất xa những cái kia sắt thép chiến giáp. Nhưng là hắn trọng lượng lại phi thường nhẹ, hơn nữa có thể tăng phúc gia trì hệ ma pháp 3 thành hiệu quả. Đồng thời có thể khiến gia trì hệ ma pháp biến thành vĩnh viễn tiếp theo trạng thái. Cái này đối Chu Hoành Vũ tới nói, thực sự thật thích hợp. Phải biết, Chu Hoành Vũ ma năng hộ thuẫn, liền là gia trì hệ ma pháp. Hơn nữa, kết hợp xâm la chi lực sau, xâm la hộ thuẫn cũng là gia trì hệ ma pháp. Một khi mặc vào cái này long lân nhuyễn giáp, xâm la hộ thuẫn hiệu quả đem gia tăng 3 thành. Đồng thời, một khi gia trì hoàn tất, xâm la hộ thuẫn liền sẽ thành vĩnh viễn tiếp theo hình ma pháp. Liền quá kinh khủng. Chỉ cần cho cái kia 300 tên vạn chiến tinh nhuệ, gia trì lên xâm la hộ thuẫn. Đồng thời thông qua long lân nhuyễn giáp, đem xâm la hộ thuẫn biến thành vĩnh viễn tiếp theo ma pháp. Tính mạng của bọn hắn, liền thu được lớn nhất bảo hộ. Trừ phi tao ngộ siêu cấp cao thủ, bằng không mà nói, bọn họ muốn chết cũng khó khăn. Mặc dù có người có thể phá mất xâm la hộ thuẫn, Chu Hoành Vũ cũng có thể nháy mắt bổ sung, hoàn mỹ nối tiếp. Đương nhiên, nếu có người có thể tiện tay phá thuẫn, cái kia Chu Hoành Vũ cũng không có biện pháp. Thật có cao thủ như thế đến, Chu Hoành Vũ chỉ sợ tự thân đều khó bảo toàn. Nào còn có tinh thần đi thủ hộ những cái kia vạn chiến tinh nhuệ. Bất quá, bình thường mà nói, Chu Hoành Vũ ma thể đẳng cấp đã đạt đến 64 đoạn. Mở ra ma hóa, ngưng tụ ra ác ma chiến thể lời nói. Càng là sẽ có được 74 đoạn ma thể thực lực. Hơn nữa, Chu Hoành Vũ xâm la hộ thuẫn bên trong, thế nhưng là hàm chứa xâm la lực. Muốn một kích phá thuẫn, khó khăn kia thực sự quá lớn. Thực sự gặp được cao thủ như vậy, cho dù chết cũng là bình thường. Trên chiến trường, vốn cũng không có cái gọi là vô địch vừa nói. Dưới sự hưng phấn, Chu Hoành Vũ quả quyết làm ra quyết định. Tìm tới xưởng quản sự, Chu Hoành Vũ biểu đạt mua sắm long lân nhuyễn giáp yêu cầu. Đối mặt Chu Hoành Vũ yêu cầu, xưởng quản sự đồng thời không có cự tuyệt. Bất quá, một bộ long lân nhuyễn giáp, giá cả đạt đến 100 vạn thượng cấp ma năng thạch. Đổi thành sơ cấp ma năng thạch, kia chính là 100 ức một bộ. Đối mặt cao như thế giá, đổi là phổ thông ma tướng, khẳng định liền ngừng công kích. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ cũng không quan tâm cái này. Trực tiếp lấy ra 3 ức mai thượng cấp ma năng thạch, mua 300 bộ long lân nhuyễn giáp. Có lẽ có người sẽ nói, như thế tốt long lân nhuyễn giáp, Chu Hoành Vũ tại sao chỉ mua 300 bộ a? Trên thực tế, không phải Chu Hoành Vũ không nghĩ mua thêm. Nguyên bản, hắn là dự định mua sắm 3.000 bộ. Có thể là vấn đề là, Chu Hoành Vũ hiện tại chỉ là bách nhân tướng mà thôi. Lấy Chu Hoành Vũ quân hàm, chỉ có thể mua 100 bộ long lân nhuyễn giáp. Cho dù Chu Hoành Vũ có tiền nữa, quân công lại nhiều, cũng không thể mua sắm càng nhiều long lân nhuyễn giáp. Đừng nhìn 100 vạn thượng cấp ma năng thạch tựa hồ rất đắt. Thế nhưng là trên thực tế, cái giá này tuyệt đối là giá vốn. Đồng dạng long lân nhuyễn giáp, nếu như cầm lấy đi ngoại giới bán đấu giá, còn nhỏ 1.000 vạn thượng cấp ma năng thạch, căn bản là mua không đi. Nếu không phải là có Tô Tử Vân, cùng Tô Tiểu Uyển tại, bằng vào Chu Hoành Vũ bản thân cho phép quyền, chỉ có thể mua 100 bộ long lân nhuyễn giáp mà thôi. Bất quá cũng may, Tô Tử Vân cùng Tô Tiểu Uyển, lần này đều đi theo qua. Bởi vậy ba người hợp lại cùng nhau, hết thảy có thể mua sắm 300 bộ long lân nhuyễn giáp. Đến nỗi Chu Hoành Vũ, Tô Tử Vân, cùng Tô Tiểu Uyển ba người, thì hoàn toàn có thể dựa vào ma tướng thân phận, nhận lấy một bộ long lân nhuyễn giáp. Một phân tiền đều không cần hoa. Nguyên bản, Chu Hoành Vũ còn dự định lại mua sắm 300 bộ hạng nhẹ sắt thép chiến giáp, chụp vào long lân nhuyễn giáp phía ngoài. Đáng tiếc là, lấy Chu Hoành Vũ bách nhân tướng cho phép quyền. Chỉ có thể mua sắm 100 bộ khôi giáp, cùng 100 bộ binh khí. Cho dù coi là Tô Tử Vân cùng Tô Tiểu Uyển, cũng chỉ có thể mua sắm 300 bộ khôi giáp cùng binh khí mà thôi. Lại nghĩ mua thêm, đó là tuyệt đối không thể nào. Huyền Quy Đảo phía trên xưởng, lệ thuộc quân bộ. Nơi này mặc dù cũng sản xuất binh khí, áo giáp, đan dược, nhưng lại không phải lợi nhuận cơ cấu. Cơ bản đều là lấy giá vốn, bán ra ngoài. Suy nghĩ nhiều mua, đó là tuyệt đối không thể nào. Bất quá dù vậy, Chu Hoành Vũ cũng đã rất hài lòng. Có Long Lân Nhuyễn Giáp, phối hợp thêm Chu Hoành Vũ Xâm La hộ thuẫn, mọi người sinh mệnh liền chiếm được lớn nhất bảo hộ. Nếu như vậy còn chết rồi, đó chính là mệnh chung chú định. Cho dù mặc vào vững chắc hơn áo giáp, chỉ sợ cũng là không tế với chuyện. Chọn xong áo giáp sau đó, tiếp xuống. Chu Hoành Vũ muốn lựa chọn binh khí. Bất quá, tại đoán tạo xưởng trưng bày trong phòng chuyển hơn một canh giờ, Chu Hoành Vũ cũng không thể tìm tới một kiện thích hợp cái kia 300 thiên ma cấm vệ binh khí. Rơi vào đường cùng, Chu Hoành Vũ đành phải tìm được đoán tạo xưởng quản sự, trần thuật nhu cầu của mình. Nghe nói Chu Hoành Vũ binh lính, dĩ nhiên học là ma năng thư sát dạng này xa xỉ truyền thừa ma kỹ. Cái kia đoán tạo xưởng quản sự, không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này ma năng thư sát đặc điểm lớn nhất liền là tầm bắn đủ xa. Hơn nữa quan trọng nhất là, cái này tầm bắn, còn có thể thông qua tu luyện, không ngừng kéo dài. Thế nhưng là chỉ riêng uy lực mà nói, cái này ma năng thư sát cũng quá yếu đi. Chỉ cần đối phương mặc vào một bộ sắt thép chiến giáp, liền cơ hồ có thể ngăn cản được ma năng thư sát tổn thương. Mặc dù nói, ma năng thư sát đặc tính, liền là mỗi lần đánh trúng mục tiêu, ít nhất tạo thành đối phương tổng sinh mệnh lực 1% tổn thương. Hơn nữa, nếu như mục tiêu sinh mệnh lực thấp với 10% thời điểm, sẽ xuất hiện miểu sát tính ám sát hiệu quả. Thế nhưng là đây là quá yếu. Muốn giết chết một mục tiêu, cần liên tục đánh trúng 90 lần, sau đó tại thứ 91 lần lúc xuất hiện ám sát hiệu quả. Đây nếu là đối mặt những cái kia yêu tướng, coi như nói còn nghe được. Có thể là chống lại những cái kia thông thường sĩ tốt, liền quá khổ cực. Giết một tên lính quèn, đều cần hơn 90 phát, sau đó tại thứ 91 phát lúc ám sát đối thủ, đây cũng quá khổ cực đi. Đổi là hắn truyền thừa của hắn ma kỹ hoặc ma pháp, coi như không thể đem hắn miểu sát, nhưng là ba chiêu hai thức ở giữa, có thể đánh chết đối phương đi. Hơn nữa, cái kia ma năng thư sát, mỗi một lần phát động, đều cần tiêu hao một khối ma năng thạch. Tiêu hao ma năng thạch có thể là sơ cấp, có thể là trung cấp, cũng có thể là thượng cấp. Thế nhưng là càng khổ cực chính là, mặc kệ tiêu hao là cấp mấy ma năng thạch, hắn tổn thương lại là cố định. Ma năng thạch cấp bậc chỉ quyết định ma năng thư sát tầm bắn, nhưng lại không thay đổi ma năng thư sát uy lực. Muốn viễn trình bắn giết một tên đồng giai, người mặc sắt thép chiến giáp đối thủ, dĩ nhiên cần phải tiêu hao trên 100 khối thượng cấp ma năng thạch. Đây chính là giá trị hơn 100 vạn sơ cấp ma năng thạch tài phú. Đây quả thực là tại lấy tiền mua mạng. Nếu như đối thủ chỉ có một cái, đó còn dễ nói. Thế nhưng là trên chiến trường, yêu tộc đại quân số lượng, đây chính là đến 100 vạn, thậm chí ngàn vạn mà tính. Giết một cái cần 100 vạn sơ cấp ma năng thạch lời nói. Vậy ngươi nghĩ bắn giết 100 vạn, thậm chí 1.000 vạn tên địch nhân, cần phải tiêu hao bao nhiêu kim tiền đây? Không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là một con số khổng lồ. Dạng này quân đoàn, đơn giản có thể gọi là kim tiền quân đoàn, giàu quý quân đoàn. Bởi vậy, cái này ma năng thư sát, căn bản liền sẽ không có người tuyển chọn. Quân bộ cũng châm đối dạng này truyền thừa ma kỹ, đi chuyên môn thiết kế binh khí. Đây cũng chính là Chu Hoành Vũ tìm nửa ngày, lại tìm không thấy thích hợp binh khí nguyên nhân vị trí. Bất quá, quân công tác phường vốn là vì tiền tuyến các tướng sĩ phục vụ. Tất nhiên đối phương đưa ra yêu cầu, bọn họ nhất định phải thiết kế cùng rèn đúc xuất mãn ý sản phẩm. Cũng không thể nhường các tướng sĩ, tay không ra tiền tuyến đi. Bởi vậy, tại hỏi thăm Chu Hoành Vũ nhu cầu sau đó, xưởng quản sự lập tức triệu tập một loạt rèn đúc tông sư, tốc độ cao nhất thiết kế lên. Đồng thời, làm một kiện hoàn toàn mới binh khí, Chu Hoành Vũ cũng được mời tham dự món binh khí này thiết kế. Tiếp xuống 3 ngày thời gian bên trong, Chu Hoành Vũ cùng 3 tên rèn đúc tông sư chung sức hợp tác phía dưới, loại bỏ nguyên một đám phương án thiết kế. Cuối cùng, đem cái này hoàn toàn mới binh khí, định hình làm hỏa tiễn thương. Hỏa tiễn thương chỉnh thể, kỳ thật liền là một cây trường thương. Trường thương cán thương, ở giữa là trung không. Cán thương cuối cùng, nạm một khối hỏa diễm tinh thạch. Một khi thôi động, có thể phun ra một cỗ nóng rực hỏa diễm, thôi động cán thương bên trong ma năng thạch, theo thật dài nòng súng, cao tốc phun ra đi. Cái kia nòng súng bên trong, còn văn khắc lấy xoắn ốc ma văn, có thể cho trong nòng súng ma năng thạch, sinh ra kịch liệt xoay tròn, gia tăng ma năng thạch lực xuyên thấu. Đến nỗi hỏa tiễn thương mũi thương thì là một chuôi tam nhọn dao găm quân đội. Tam nhọn dao găm quân đội đích chính trung tâm chỗ, chính là họng súng đen ngòm. Một tuần sau, dòng giã 300 cây tam tiêm hỏa tiễn thương, cuối cùng đoán tạo đi ra. Đi qua chắc thí, Chu Hoành Vũ đơn giản hài lòng ghê gớm. Tại hỏa diễm tinh thạch thôi thúc dưới, ma năng thạch tầm bắn cùng xạ tốc tăng lên gấp 3 lần. Ma năng thạch đạn lực trùng kích cùng lực xuyên thấu đã gia tăng rồi gấp 3 lần. Quan trọng nhất là, cho dù địch nhân vọt tới trước người, cái này tam tiêm hỏa tiễn thương cũng có thể xem như là thông thường trường thương. Bày thành công thương trận cùng địch nhân quần nhau. Hơn nữa, Chu Hoành Vũ hao tốn giá cao tại tam tiêm hỏa tiễn thương trên cán thương, vây quanh một mai không gian tinh thạch. Không gian tinh thạch bên trong tự nhiên tự mang một phương đường kính 1 mét tiểu không gian. Mặc dù phương này không gian cũng không lớn, nhưng cũng đầy đủ cất giữ hơn vạn khối ma năng thạch. Mà ma năng thạch chính là tam tiêm hỏa tiễn thương đạn. Có khối này đường kính 1 mét tiểu không gian, những cái kia vạn chiến các tinh binh liền không cần không ngừng từ họng súng đem đạn nhét vào. Chỉ cần kịp thời bổ sung không gian tinh thạch tự mang không gian bên trong ma năng thạch, liền có thể vô hạn xạ kích xuống dưới. Người mặc long lân nhuyễn giáp, cầm trong tay tam tiêm hỏa tiễn thương. Chu Hoành Vũ dưới quyền 300 thiên ma cấm vệ, cuối cùng có chút bộ dáng. Đi ở trên đường cái, có thể nói là hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, giống một chi quân đội. Mặc dù Chu Hoành Vũ còn muốn tiếp tục võ trang tiếp, nhưng là bất đắc dĩ là, hắn cho phép quyền cũng đã hao hết. Đoán tạo xưởng cũng đã không cách nào vì bọn họ cung cấp càng nhiều ủng hộ. Rơi vào đường cùng, Chu Hoành Vũ đành phải rời đi đoán tạo xưởng. Tiếp đó, Chu Hoành Vũ hướng về đan dược nhà xưởng chạy tới. Một đường đã tới đan dược xưởng, Chu Hoành Vũ gặp được đan dược xưởng quản sự. Nghe Chu Hoành Vũ ý đồ đến sau đó, đan dược xưởng quản sự cho Chu Hoành Vũ 2 lựa chọn. Một là nhận lấy 300 người phần tứ cấp đan dược, cùng đan dược cấp 5. Bất quá, đan dược số lượng là có hạn. Không có khả năng đem cái này 300 tên thiên ma cấm vệ ma thể đẳng cấp, tăng lên tới 60 đoạn. Trên cơ bản, tứ cấp đan dược, có thể đem thiên ma cấm vệ ma thể, tăng lên tới 45 đoạn tả hữu. Mà đan dược cấp 5, nhiều nhất có thể đem thiên ma cấm vệ ma thể, tấn thăng đến 53 đoạn tả hữu. Đến nỗi thiếu sót bộ phận, quân bộ cũng không có cách nào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.